Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 945, cáo mượn oai hùng cuộc đọ sức ở Hương Lâu 01. Góc truyện audio.com, sau đó nàng kêu người dẫn đại tiểu thư đưa lên trên lầu. Mấy người đi ngắm hoa phòng đang hội hợp tại phòng khách lại không nghĩ tới thái tử và Tô Văn, Tống Dung Miên cũng đang ở đây. Tam tiểu thư Tô Hinh Nhi vẫn như cũ núp ở phía sau trên lầu không đi ra, nàng hiện nay càng không muốn gặp nhị tiểu thư. Thấy Tô Mạt cùng đại tiểu thư đi ra, thái tử nói. Mẫu phi kêu ta mang các nàng ấy đến đấy chọn những loại hàng mới. Tô Mạt kéo tay tỷ tỷ hành lễ với thái tử, lại chào hỏi với Tống gia tiểu thư. Rõ ràng vẫn là xiêm y trang điểm giống ngày thường, nhưng mọi người lại cảm thấy hai nàng có chút gì khác lạ. Thái tử nhìn Tô Mạt, ánh mắt dừng lại ở trên mặt đại tiểu thư, nàng giống như một đóa hoa sen thanh khiết đã trút hết bùn lầy bụi bặm, đã được gột rửa sạch bằng dòng nước trong veo dưới đáy hồ, phát ra từ bên trong loại xinh đẹp thanh nhã mà dịu dàng. Làm cho người ta nhịn không được muốn tới gần, tìm tòi nghiên cứu nhiều hơn. Mùi hương như có như không kia, khiến nàng giống như đóa phù dung xuất thủy, chỉ có thể đứng ở từ xa chiêm ngưỡng không thể ngắt hái. Nàng chỉ lướt nhìn hắn một cái, liền cúp xuống hàng mi dài cong vút, sắc mặt trầm tĩnh lạnh nhạt giống như không quan hệ gì tới hắn vậy. Tâm hắn không khỏi run rẩy, lúc này chợt nghe thấy tiếng A cổ thái cười trong sáng giòn giã, nhìn thấy nụ cười như ánh mặt trời của hắn. A cổ thái đang ở chỗ Tô Việt cùng Hoàng Phủ Giác mấy người đó nói chuyện, tiếng cười lang lành, một chút cũng không hàm xúc nội liễm. Hoàng Phủ Giới vốn bởi vì hắn là điều hương sư có chút coi nhẹ hắn, nhưng thời điểm hắn cùng ngũ ca đọ sức mấy chiêu, lại cảm thấy hắn cũng không phải loại nam nhân chỉ biết điều hương làm phấn. Ngược lại thực thích hắn, hắn cùng A Cổ Thái hai người tính tình có chút giống, khi nói chuyện tán gẫu tiếng cười lan khắp tư phía. Tống Dung Miên cùng Tô Văn Nhi hành lễ với ngũ hoàng tử, bọn họ chỉ là chào hỏi lễ phép chứ không có nhiệt tình gì, hai người nhìn lẫn nhau, cười cười, lập tức thu lại tâm trạng mất mát. Tô Văn Nhi nói với Tô Mạt cùng đại tiểu thư, bệ hạ muốn dẫn bách quan cùng gia quyến đi đạp thanh, quý phi nương nương, lương phi nương nương, còn có vài vị nương nương khác đều cùng đi. Cho nên hoàng quý phi nương nương kêu ta cùng Tống gia tỷ tỷ đến chọn một ít mặt hàng tốt nhất. Cách chương.